Chương 2205, cái này đánh chính là đồ chơi gì? Vào giờ phút này, lão giả dòng chính nhìn lấy Diệp Hoàn Đoạn, gật đầu một cái, nhẹ giọng cười nói, Bạch Minh Chủ, không sợ Minh này tại Độc Lập Châu, nói thế nào cũng coi là nhất lưu thế lực, cái này không sai đi. Nghe tiếng, Diệp Hoàn Đoạn mở miệng nói, đó là dĩ nhiên, lão giả ngươi đi hỏi thăm một chút không sợ Minh ta cùng ta Bạch Phong danh hiệu, đứa trẻ nghe xong cũng phải rơi nước mắt. Vậy thì đúng rồi, không sợ Minh cùng Bạch Minh Chủ tại Độc Lập Châu danh tiếng hiền hách, vậy có thể nói tại Độc Lập Châu là không người không biết không người không hiểu tồn tại, mà Tử Vong Hoa Hồng đó lại là thứ gì một cái sơn trại thế lực, hơn nữa mới vừa sáng lập mới không bao lâu, không sợ Minh cùng Tử Vong Hoa Hồng khai chiến, tất cả mọi người đều hiểu, cái kia là Tử Vong Hoa Hồng tự tìm đường chết, lấy trứng chọi đá, nếu như, ở thời điểm này, ta dòng chính tùy tiện nhúng tay, bỏ tiền. Xuất lực coi như là nghiền ép tính thắng lợi, lại có thể thế nào, đến lúc đó, Độc Lập Châu mọi người thế lực đều sẽ nói xấu, nói không sợ mình khi dễ một cái mới vừa thiết lập sơn trại thế lực cũng liền thôi, lại còn để cho dòng chính cũng nhúng tay cái này truyền đi, sợ là khó nghe đi. Nghe lão giả dòng chính nói, Diệp Hoàn Đoàn nhíu môi, vậy thì có cái gì ta lại không quan tâm. Lão giả dòng chính, minh chủ, thật ra thì, thuộc hạ cho là, dòng chính nói rất có lý, đến lúc đó dòng chính nhúng tay, chúng ta thắng cũng mất mặt. Đại trưởng lão cười nói, ồ là rất mất mặt sao Diệp Hoàn Đoàn nói. Minh chủ, vốn là chúng ta chính là ỷ lớn hiếp nhỏ, sau đó sẽ để cho dòng chính ra tay đại trưởng lão thần sắc có chút lúng túng đúng đúng đúng. Lão giả dòng chính khẽ mỉm cười, đại trưởng lão nói, chính là ta muốn biểu đạt ý tứ, không đáng giá làm. Diệp Hoàn Đoàn méo cảm, trầm tư hồi lâu sau, lúc này mới gật đầu một cái, được rồi phải giống như các ngươi vừa nói như vậy. Đích xác có chút không đáng giá làm, là rất mất mặt mặc dù ta không quan tâm mất mặt hay không, nhưng ta không biết xấu hổ, dòng chính cũng phải mặt không phải là, vậy trước tiên chậm rãi đi, Tử Vong Hoa Hồng, tự chúng ta tới diệt. Ha ha, coi như là chính không sợ Minh ra tay, trong vòng 3 ngày, Tử Vong Hoa Hồng cũng nhất định bị diệt mất. Lao giả dòng chính nói, nhiều nhất 2 ngày, ta liền diệt bọn hắn. Diệp Hoàn Đoàn cười nói, được. Vậy thì chúc Bạch Minh chủ mã đáo thành công, ta trước hết không làm phiền. Lão giả dòng chính nói xong, lúc này đứng dậy, rời đi không sợ Minh. Ngoài không sợ Minh, bên người lão giả dòng chính một người trung niên nam tử cao mày nói, cái đó Bạch Phong, rõ ràng cho thấy có vấn đề, nàng cố ý trì hoãn. Nghe tiếng, lão giả dòng chính cười lạnh một tiếng, lãnh đạm thờ ơ lên tiếng nói, nàng muốn trì hoãn, để cho nàng trì hoãn cũng được, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Nàng có thể chơi ra cái trò gì tới, chiến lược hợp tác hiệp nghị là trọng tài hội trực quản, nàng coi như xảo quyệt như thế nào, cũng là không chỗ dùng chút nào. Cùng lúc đó, không sợ Minh cùng Tử Vong Hoa Hồng chiến tranh, đã bắt đầu bùng nổ. Trận chiến đầu tiên trận thiết lập tại phía Bắc, do Bắc Đầu phụ trách. Nhưng mà, vẹn vẹn đánh 2 giờ không tới, do Bắc Đầu phụ trách đội đi trước nhưng là binh bại như núi đổ, đội đi trước căn bản không có làm sao phản kháng liền tuyên bố đầu hàng. Cùng ngày đó, không sợ Minh cùng Tử Vong Hoa Hồng chiến trường chính mở ra, không sợ Minh một phương do Diệp Hoàn Đoàn tự mình lãnh đạo, mà Tử Vong Hoa Hồng một phương, chính là từ một vị tên là Liêu Thần người đàn ông trung niên phụ trách lãnh đạo. Không sợ Minh cùng Tử Vong Hoa Hồng mới vừa gặp mặt, không sợ Minh chủ lực liền bị đánh liên tục bại lui. Trận chiến này huống, để cho Độc Lập Châu thế lực lớn nhỏ hoàn toàn mắt choáng váng. Nguyên bản Nhiếp gia chủ mẫu cùng gia chủ dự định sai Nhiếp gia chiến lược trợ giúp không sợ Minh, nhưng lại bị Diệp Hoàn Đoàn nghiêm túc cự tuyệt. Ngạch, các bà bảo, tối hôm qua gõ chữ mã ngủ thiếp đi vội vàng bổ túc, hôm nay còn có 4 chương, dù ba dù chủ chụt.